Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, tình thế khó xử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 năm trước. Trịnh Nhân mới vừa công tác không mấy năm, môn trần xảy ra một chuyện, bác sĩ mở ra đơn thuốc, người bệnh lấy thuốc, viên còn nhộng tính chất miệng uống thuốc vật. Người bệnh lấy thuốc sau khi trở lại, hỏi mỗi ngày uống thuốc tần thứ các loại sự việc, liền liền lữ bạc đóng gói và viên con nhộng ăn chung rớt. Ăn chung rớt, sau chuyện này người bệnh khiếu nại bệnh viện và môn trần bác sĩ. Môn trần y tá, nói là không có nói rõ dược vật rốt cuộc làm sao ăn. Hắn còn lấy là lữ bạc cũng có thể ăn chung. Chuyện này là rất CMN sự việc. Trịnh Nhân cũng không biết lúc ấy sự kiện kia cuối cùng rốt cuộc là xử lý như thế nào. Muốn đến không phải là hai loại biện pháp giải quyết. Một là bồi thường chút tiền, đem người dỗ đi chuyện. Sau này hắn nguyện ý đi đâu nháo đều được. Chỉ cần đừng tới thành phố một viện cũng là phải. Hai là ngạnh cương, người muốn nói với đến y điều ủy cũng được. Dù sao bệnh viện có luật sư, phụng bồi người chơi với nhau thôi. Bị cáo bác sĩ, y tá khấu trừ ít tiền, bệnh viện cũng xuống liền văn kiện, nói là sau này nhất định phải nói cho người bệnh, lữ bạc đóng gói không thể ăn, mặc dù nhiều vô số miệng lưỡi, giải thích, nhưng chuyện này vậy liền như thế xác định được. Ngày hôm nay, một người mắc bệnh hỏi ý kiến miệng phục dược vật uống lượng thuốc vấn đề. Tống y tá dựa theo thông thường cho người bệnh giải thích. Dĩ nhiên, nàng không có quên sau chuyện này theo người bệnh nói lữ bạc đóng gói nhất định không thể ăn. Nhưng mà làm nàng sau khi nói xong, người bệnh thốt nhiên giận dữ. Từ người mắc bệnh góc độ tới xem, cũng đích xác là như vậy. Ta hỏi ngươi thuốc nên làm sao ăn, ngươi nói xong cũng là phải. Cuối cùng còn thêm một câu lữ bạc đóng gói không thể ăn. Ngươi đặc biệt là ý gì? Đem bố là ngu đần sao? Người bệnh nóng này vậy rất hot. Trực tiếp đem nói cho hắn giải dược vật uống tề lượng y tá nhỏ cho khiếu nại. Nhưng mà y tá nhỏ vậy không sai. Đây là trong viện quy định. Trịnh Nhân khóc cười không được. Đây đều là cái gì cho má suối quẩy sự việc. Lão Phan chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao. Chỉ có thể không ngừng an ủi y tá nhỏ. Loại này khiếu nại không sao cả. Có khoa chủ nhiệm cho ngươi chỗ dựa. Thi hành trong viện quy định. Muốn sai cũng là lập ra quy tắc người sai rồi ba lạp nói nhỏ 20 phút. Mới đem y tá tâm trạng trấn an tốt lắm. Đưa đi y tá nhỏ. Trịnh Nhân khô miệng khô lưỡi. Thật là mệt mỏi à. So làm hai chiếc típ giải phẫu đều phải mệt mỏi. Hơn nữa loại chuyện này. Ở có thể đoán được tương lai vẫn là sắp phát sinh. Giống như là lâm sàng dùng thuốc. Càng hảo dược, phía trên viết phó phản ứng càng nhiều. Bởi vì là bệnh viện là xã hội một cái cửa sổ. Thuộc về tiếp xúc người tương đối nhiều địa phương. Tự nhiên hình hình sắc sắc hạng người gì cũng có thể đụng tới. Phan chủ nhiệm, theo ngài báo cáo chuyện này. Y tá đi, Trịnh Nhân liền sống lưng thẳng tắp. Ngồi ở trên ghế, và lão Phan chủ nhiệm nói đến, uống miếng nước, không nóng này, lão Phan chủ nhiệm chỉ máy nước uống. Trịnh Nhân dùng duy nhất ly giấy nhận nước, liền uống 3 ly, lúc này mới phát giác được tốt hơn chút. Hắn sau đó theo lão Phan chủ nhiệm hồi báo vị kia hơn 80 tuổi lão gia tử tình huống. Hơn nữa thường duyệt quan sát cùng hai người thương lượng đi ra ngoài biện pháp giải quyết. Lão Phan chủ nhiệm nói, phải, nếu đã phát hiện vấn đề ở chỗ, chắc chắn lão nhân gia thân thể không cái khác tật xấu. Chuyện này ta và thân nhân người bệnh nói loại chuyện này, đối mặt đều là hơn 60 tuổi thân nhân người bệnh. Vô luận là Trịnh Nhân vẫn là thường duyệt, bởi vì là tuổi tác quan hệ, thiên nhiên thì có khuyết điểm, mà lão Phan chủ nhiệm đi nói. Sự việc càng dễ giải quyết, trong này chỗ diệu dụng, chỉ có người trong cuộc mới có thể lĩnh ngộ một hai. Hồi báo xong chuyện này, Trịnh Nhân nói thẳng đến, Phan chủ nhiệm, thành phố hai viện vậy mặt muốn tìm ta đi làm mấy ca giải phẫu. À, lão Phan chủ nhiệm lập tức tinh thần tỉnh táo, do và Trịnh Nhân nói những cái kia chữa bệnh tranh chấp hoặc là có thể sẽ tạo thành tranh chấp. Nhưng lại và chữa bệnh không có bất luận quan hệ gì sự việc cảm thấy hứng thú nhiều. Cẩn thận nói một chút. Cái gì giải phẫu? Đây không phải là mấy ngày trước hạ chủ nhiệm vậy tìm ta làm hai chiếc típ giải phẫu sao? Đài thứ hai giải phẫu thời điểm. Thành phố hai viện Trương viện trưởng tới học hỏi giải phẫu. Sau khi giải phẫu nói muốn tìm ta đi hắn vậy mặt làm típ giải phẫu. Trịnh Nhân nói. Giải phẫu chắc chắn lớn sao? Lão Phan chủ nhiệm quan tâm là cái vấn đề này. Ở thành phố một viện, ra bao lớn sự việc, lão Phan chủ nhiệm cũng có lòng tin đem Trịnh Nhân cho bảo vệ tới. Tối thiểu, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, đi thành phố hai viện làm giải phẫu. Một khi có vấn đề, Trịnh Nhân cái này nhỏ bả vai sợ là không gánh nổi. Nên vấn đề không lớn. Ta đã đem típ giải phẫu thời gian rút ngắn đến 1 giờ. Trịnh Nhân nói, hơn nữa có Rudolf G. Wagner giáo sư làm trợ thủ, coi như là gặp phải cực đoan tình huống. Giáo sư cũng có tương ứng xử lý kinh nghiệm. Lão Phan chủ nhiệm trầm ngâm mấy giây, sau đó cười nói, vậy thì đi đi, chuẩn bị thời gian lúc nào? Được trước ngài đồng ý. Ta sẽ cùng Trương viện trưởng liên lạc. Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân trả lời rất là hài lòng. Cười híp mắt nói, đồng ý, làm sao biết không đồng ý. Ngươi cái này tốc độ trưởng thành, thật là mau à, trong lời nói mặt mang điểm cảm khái. Trịnh Nhân đến khoa cấp cứu thời gian không dài, 2-3 tháng chừng, từ một cái bác sĩ nhỏ, đến chạy phi đao. Hắn đi ra người khác 10 năm, 20 năm chặng đường. Đây không phải là may mà có ngài ở sao? Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Và ta không quan hệ. Lão Phan chủ nhiệm một chút đều không giành công. Cái này cũng không cần phải nói thêm cái gì. Một già một trẻ hai người trong lòng đều biết. Vậy là đủ rồi. Nói thêm gì nữa? Bất kể là ai cũng biết cảm thấy kiểu cách. Ngược lại không đẹp. Hồi báo xong tất sau đó, Trịnh Nhân mới vừa phải rời khỏi. Lão Phan chủ nhiệm hỏi, đế đô lỗ chủ nhiệm vậy mặt, lúc nào tìm ngươi đi làm giải phẫu? Còn không biết, nghe lỗ chủ nhiệm và ngài an bài. Trịnh Nhân nói, nghe điện thoại, nói cho ta một tiếng là được. Đế đô là nhất định phải đi, hơn nữa giải phẫu nhất định phải thành công. Lão Phan chủ nhiệm giống như là đánh nhau trước cổ võ vậy. Kiên định nói đến, ừ, Trịnh Nhân gật đầu, sau đó rời đi lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, thuận tiện vòng vo một vòng cấp cứu phòng lưu bệnh nhân. Không việc gì trần sai người bệnh, Trịnh Nhân sau đó trở lại phòng cấp cứu. Vừa vào cửa, Trịnh Nhân liền thấy một bản quen thuộc mặt, Trịnh tỷ, ngươi tới. Trịnh Nhân cười nói, Trịnh Tổng, ngươi khỏe, Trịnh Vân Hà gặp Trịnh Nhân đi vào, liền vội vàng đứng lên, và Trịnh Nhân chào hỏi, không cần khách khí như vậy, Trịnh Tỷ, Trịnh Nhân nói, Trịnh Vân Hà đi qua lần thứ hai giải phẫu, sau khi giải phẫu khôi phục tốt vô cùng, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần cũng khôi phục được bị bệnh trước khi trình độ. Nàng tìm mấy việc làm. Cố gắng kiếm tiền, mặc dù Trịnh Nhân thường duyệt cho nàng tiết kiệm phần lớn giải phẫu, tiền chữa bệnh, nhưng là mỗi lần chữa trị, nàng đều phải tốn mấy ngàn đồng tiền. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số gia đình mà nói, mấy ngàn đồng tiền không coi vào đâu, nhưng mà đối với Trịnh Vân Hà mà nói, cái này mấy ngàn đồng tiền, muốn rất cố gắng mới có thể kiếm được. Giải phẫu là 35 thiên một vòng kỳ, trong thời gian ngắn muốn kiếm nhiều tiền như vậy, đích xác có chút khó khăn. Thường Duyệt, Tạ Y Nhân, Sở Gia tỉ muội muốn giúp một chút, nhưng đều bị Trịnh Vân Hà cự tuyệt.